Dù cho em không cần anh, nhưng anh vẫn cần nhìn. Dù em ra đi thật xa, giấc mơ của anh cùng đắp say mộng mơ, mình sẽ mãi bên. Giữ trong con tim bóng dáng của em, sẽ mãi mơ về em hỡi em. Dù cho em không cần anh, nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa, giấc mơ của anh cùng đắm say mộng mơ, mình sẽ mãi bên nhau. Và đừng nghĩ gì, dù cho em không cần em, nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa, giấc mơ của em anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em, sẽ mãi mơ về em hỡi em. Mình sẽ